Tiểu thư bút máy và cậu chủ bút chì. Chương 5, góc truyện audio.com. Bắt đầu thấy ghét, tiết tiếp theo của bà cô như chảnh chọe mà. Hắn cây gì chút nhúc nhích ngủ suốt hai tiết. Nhớ lại lúc sáng hắn giúp nó. Ê ê, cô xuống kìa, nó có lòng tốt, hích nhẹ vai hắn gọi hắn dậy. Nhưng chẳng thấy hắn nhúc nhích. Ê, nó tăng âm lượng hơn chút. Suy, im đi. Hắn lấy tay xua xua tay nó ra. Vẫn úp mặt nói, có lòng tốt, mà hắn làm một câu. Khiến nó lên đỉnh điểm. Bực bội liếc xéo, thấy dưới tay hắn là hình con da tụ EA6. Cây gì thèm quan tâm. Nó ngoảnh mặt đi, mặc kệ số phận hắn. Khi bà cô đang tiến đến. Dầm, cậu muốn ngủ trong lớp lắm hả? Bước ra ngoài cho tôi. Bà cô, dáng cây thức ngay bàn hắn tức giận nói. Làm cả lớp dồn hết tập trung vào hắn. Còn nó cúi gằm mặt tủm tỉm cười. Khoái chí, dầm, cây gì cần đuổi, ok, tự ra. Hắn lạnh băng đập dầm xuống bàn. Rít từng từ với bà cô. Nói rồi hắn túm lấy tờ giấy vẽ trên bàn. Nắm chặt lấy cây bút chì bạc. Đi thẳng ra ngoài. Cậu đừng học môn của tôi nữa. Máu dồn lên não. Bà nói theo rồi hầm hầm đi lên bục. Đáng đời, nó lẩm bẩm, làm hai con nhỏ song chi phải quay lại nhìn. Còn hắn, đi thẳng xuống khu rừng nhân tạo phía sau trường. Nằm dài lên đám cỏ non. Lôi tờ giấy có hình da tụ ê. Chẳng có hứng thú, vo tròn ném vào góc. Nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Hình ảnh nó và hắn chen chúc. Siết chặt eo nó, kéo khỏi đám đông. Hiện rõ từng cm khuôn mặt dễ thương của nó. Trong đê đầu hắn, giật mình tỉnh dậy, trán ướt đẫm mồ hôi. Tim cậu không mấy bình thường. Vớ vẩn, cậu nghĩ thầm, cho cây bút vào túi. Đi thẳng ra nhà xe, lên con limo đen kịt, phóng với vận tốc ánh sáng. Xóa tan cái ý nghĩ tầm bậy của cậu còn giữ về nó. Còn trên lớp, nó cho mấy cây bút giáp bạc đủ màu. Tung hoành trên những trang vở của hắn. Vẽ viết, chửi, lăng mạ hắn, trong chính trang vở của hắn. Này thì vở, do chủ mày chứ cây gì phải tại tao. Tuấn Khang chết tiệt, Trúc Chi, cho tớ mượn, cây bút, Trúc Chi, cho tớ mượn quyển vở. Trúc Chi, cho tớ mượn bài tập đi. Minh Quân, kiếm đủ cái để mượn. Tranh thủ nhìn T, C chút. T, C cũng chẳng nói gì. Tốt bụng đưa cho M, Quy. Trúc Chi cho tớ mượn. Cậu muốn mượn gì nữa hả? Xem trên bàn tôi còn cái gì nữa cây gì mà cậu mượn hả? T, C chống cằm lên quyển vở cuối cùng tay quay quay cây bút. Nhìn M, Quy chớp chớp mắt hỏi. Trên bàn cậu thì chất đống cả lũ đồ của T, C. Ơ, hi hi, cho tớ mượn, nốt quyển ý đi, cũng được. M, Quy gãi đầu dễ thương nói. Mày đưa cái này cho X, C dùm tao. M, chiết đưa một quyển sổ. Nhờ M, Quy đưa cho X, C, M, Quy bận mượn đồ của T, C, nên ném luôn cho nó phía sau đang bận phá. X, C à, đẩy gọng kính nó hỏi M, Quy, Xuyến chi, xí về đi xe với tớ nha, dành cây gì? Dành chứ cậu nhờ tớ gì hả, dành thì đi dụ con khác đi. Tôi mang xe, thế để tớ chở luôn cả xe cậu. Khùng, XC, thiệt mà, đấy là câu chuyện bí ẩn trong quyển sổ xanh của MT. Khu nó âm thầm náo nhiệt, bởi mấy trò vớ vẩn của tụi nó, mà chẳng có ai biết cách trương.